Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, hẻm núi chỗ an toàn nhất. Canh thứ 2, CN bên này tiếp tục từng bước xâm chiếm lấy Hàn Quốc đội chỉnh thể tài nguyên. Trên dưới hai đường trụ hai lần lượt phá mất. Tại loại tình huống này, Hàn Quốc đội phát dục không gian tiến một bước thu nhỏ. Cộng thêm muốn ứng đối mít lên siêu cấp binh nguyên nhân. Liền ngay cả thanh binh tuyến đều trở thành một vấn đề khó. Faker cái này một thanh Yasuo có thể nói là không có chút nào hành động. Faker trong lòng cùng gương sáng giống như đến. Bây giờ trò chơi thời gian đã đến đạt 20 phút. Nhưng hắn đối anh hùng tạo thành chỉnh thể tổn thương khả năng ngay cả 1000 cũng chưa tới. Tuyến bên trên không chút tiêu hao đến Lý Mục. Đại chiêu liền cho đến trước mắt cơ hồ không có mở qua. Chỉ dựa vào cuồng cung Ronan đánh ra tới viễn trình tiêu hao. Có thể có bao nhiêu. Nhưng hắn cũng không được biện pháp. Trong lòng của hắn cũng khổ a. CN cấp tốc hướng Baron hố tập kết. Mà Hàn Quốc đội bên này lại chỉ là tại nhà mình giã trong vùng thăm dò. Cũng không dám quá khứ. Giã khu tầm mắt đen kịt một màu. CN ngồi chờ ở nơi nào ai cũng không rõ ràng. Bọn hắn có chút nghĩ nhẹ nhàng đi chết không đau. Mà không phải tại giã khu bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này nếu là lại bị ngồi xổm một đợt sợ không phải tâm tính thật nổ tung. CN cũng đối Hàn Quốc đội hiểu rõ rất bình thường thấu triệt. Cho nên 5 người tại ngăn lại Baron hố lúc. Căn bản liền không có bút tích. Mà là trực tiếp lựa chọn kéo long. Trang bị ưu thế cự lớn phía dưới. CN bên này đối Baron tiêu diệt tốc độ cũng thật nhanh. Nương theo lấy nam tước một tiếng kêu rên. Song phương kinh tế chênh lệch vẫn là khuếch trương lớn đến kinh người 1.8 vạn khối. Cái này kinh tế chênh lệch có chút quá lớn. Búp bê cùng Miller nhìn thoáng qua song phương trang. Bị, mỗi một vị trí đều chí ít dành trước một cái lớn kiện. Nơi này lớn kiện không phải bình thường lớn kiện, mà là đều vượt qua 3.000 khối cái chủng loại kia. Lucian gươm của vua vô danh. Hút lam đao cộng thêm một mồi lửa pháo. Nhìn nhìn lại dinh, vô cực kiếm phối song kiếm ngoài định mức thêm một thanh tốc độ đánh dao găm. Hai người này chuyển vận sợ không phải đã hoàn toàn không tại cùng một cái thứ nguyên lên. Mít lên Lý Mục càng thêm khoa trương. Baron cầm xuống về sau. Lý Mục về nhà bổ sung một thanh kiếm BF. Lại đem giày hợp thành ra thủy ngân giày. Tiamat. Yêu mu, giả kiếm Drake Tha, lại thêm mắt tím, 6 cái ngăn chứa toàn bộ lấp đầy, cho người ta một loại nồng đậm nhà giàu mới nổi cảm giác. CN bắt đầu một vòng mới thúc đẩy, có Baron Bắp gia trì, CN cũng không có hao phí bao lâu thời gian liền đã phá cao hơn địa. 21 phân nửa, 3 đường cao điểm đều cáo phá. Mênh mông nhiều siêu cấp binh xông lên Hàn Quốc đội bên này cuối cùng hai tòa răng cửa tháp bên trên. Dinh hoán đổi mình pháo hình thái thanh binh. Nhưng mà binh tuyến không có dọn dẹp sạch sẽ. Mình lam lượng đã đánh hụt. Tại Hàn Quốc đội bên này tận lực để kinh tế tình trạng dưới. Dinh một người thanh lý 3 đường binh tuyến. Ngược lại là rất nhanh chữ hàng một đợt tiền tài. Đem kiện thứ 2 trang bị cuồng cung Ronan làm ra. Rốt cục 2 kiện chụp vào. Nhìn xem mình trang bị. Đép đột nhiên có một loại trước đó đi học lúc chạy marathon cảm giác. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút lệ nóng doanh tròng. Quá khó khăn. Chơi cái trò chơi làm sao cái này cứ như vậy gian nan. Đánh một đợt. Đép vừa muốn nói gì. Xa xa Uzi đột nhiên e đi lên tốc biến 2 lần hòa A dây tiếp về kép lại A tiếp quy. Kinh khủng tốc độ tay hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. CN bên này còn lại đội viên tại kiềm chế lấy Hàn Quốc đội bên kia. Dinh bên cạnh chỉ có Alistar bảo hộ. Alistar vội vàng nhị liên đem Lucian khống chế lại. Đép Dinh cũng đã dùng tốc biến vọt ra ngoài, dần hiện ra đi thời điểm, đầy máu hắn chỉ còn lại không tới 200 điểm. Lucy tổn thương đã cao đến loại tình trạng này. Đép lời đến khóe miệng ngạnh sinh sinh nén trở về. Đánh đoàn, đánh cái dám a. Vẫn là an an tâm tâm tắm suối nước nóng. Một mực cua được đối diện thúc đẩy kết thúc đi. Hàn Quốc đội đám người HP cũng không tính là nhiều. Riêng phần mình rút lui về tới trong suối nước. Lão Lý, xem ra ngươi không có cơ hội hiện ra R tránh cho chúng ta nhìn rồi. Uzi nhún vai, cười nói, hắn vừa mới một đợt tắm rửa trực tiếp đem trong suối nước phụ trách kháng tổn thương Alistar tẩy thành tàn phế. Hiện tại Hàn Quốc đội 5 người đứng tại trong suối nước. HP lại thật lâu không cách nào hồi phục lại tới. Vậy cũng không nhất định a. Lý Mục trên mặt ý cười. Ta hỏi ngươi, phép bổ trợ trong hạp cốc chỗ nào an toàn nhất? Vậy khẳng định là nước suối. Uzi đương nhiên nói, 1 giây 1000 điểm chân thực tổn thương. Liền ngươi bây giờ lượng máu. Em vừa vặn 2000 điểm ra đầu. Cũng liền có thể chịu 2 lần đi. Vậy ngươi có nghe hay không, qua chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lý Mục hỏi xong về sau theo sát lấy còn nói thêm. Ngươi có nghe hay không, qua lực tác dụng là lẫn nhau. Uzi, các đội hữu, thông qua trở lên 2 cái kết luận, có thể đạt được cái thứ 3 kết luận. Chỗ an toàn nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Tùm Minh, đi vào. Lý Mục nói, đứng tại nước suối trước mặt hắn đã đột nhiên mở ra đại chiêu. A, ngược suối sao? Tùm Minh nhìn thoáng qua lượng HP của mình, còn có cuối cùng thủy tinh lượng máu. Tại xác định coi như mình 2 người đã chết, thủy tinh cũng nhất định có thể điểm rơi tình huống dưới. Sử Sâm Minh vẫn là lựa chọn tin tưởng một đợt Lý Mục. Bọn hắn muốn làm gì? Khan nhíu mày, tiến nước suối sao? Suy nghĩ nhiều a. Đép sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Dám vào nước suối, 2 cái đều phải chết. Làm một chút tâm tình của bọn hắn cũng không quan trọng. Mata, phải xem ngươi rồi, ta nhìn chằm chằm đâu. Mata nói, ánh mắt của hắn hoàn toàn chính xác vẫn luôn tại nhìn chăm chú Riven. Chính là muốn nhìn xem Riven lúc nào giống trước đó kia dao động đoàn thời gian chiến tranh đồng. Dạng bắt đầu khống quy kỹ năng CD, nhưng mà Sử Sâm Minh thao túng Galio liền trực tiếp vọt vào nước suối. Hàn Quốc đội 5 người phản ứng cấp tốc, đường Galio e kỹ năng lên dùng tay làm sáng lên lúc. Bọn hắn liền lập tức tập trung lực chú ý quay người trước đem Galio dây mất. Nước suối chỉ dùng 1 giây thời gian, phối hợp Hàn Quốc đội các đội viên tổn thương cũng đã đem Sử Sâm Minh rót chết. Nhưng tương tự, Riven cũng thông qua Tiểu Minh thời gian tranh thủ, tiến vào nước suối biên giới. Nước suối cừu hận bắt đầu chuyển di, mà Riven đã động, kỹ năng vọt tới trước một nháy mắt, R kỹ năng gió táp chảm đã văng ra ngoài. Đồng thời trong cùng một lúc, Lý Mục Riven đã bùng lên mà ra. Tiamat V kép tiếp quy trong nháy mắt chút xuống. Trong suối nước tụ cùng một chỗ 5 người. Thanh máu biến mất, Riven cũng theo sát phía sau ngã xuống. Nhưng phép bổ trợ hẻm núi trên không Penta Q lại là tại thời khắc này chấn kinh toàn thế giới. Oh my god, đây là cái gì? Nước ngoài giải thích không hiểu được. Hàn Quốc đội giải thích cũng tại khàn giọng kiệt lực kêu rên. Bọn hắn cũng đồng dạng không thấy rõ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Căn cứ thủy tinh lượng máu tại thời khắc này dừng lại. Đạo truyền bá không có cho khán giả chiếu lại cơ hội. Nước suối liền đã bị hủy đi. Kỳ thật R tránh rất đơn giản. Nhìn xem đồng dạng xa vào đến ngốc trệ bên trong các đội hữu. Lý Mục cười nói, chỉ cần ngươi thao tác so gió táp chảm đường đạn tốc độ phải nhanh. Nâng lên tại gió táp chảm trúng đích địch nhân thời điểm đánh một bộ tổn thương là được rồi. Bộ, này bộc phát chém giết tuyến đồng dạng tại chừng 70%. Chỉ bất quá, hiện tại chúng ta trang bị chênh lệch quá lớn, cho nên chém giết tuyến có thể hơi đề cao đến 100%. Nhìn trên màn ảnh thật to thắng lợi, hai chữ, Lý Mục vẻ mặt tươi cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.